Đan Võ Thần Tôn, chương 141, các ngươi Lăng Vân Tông đám này phế vật. Gocchuyenaudio.com, người đang, GH Côn bên trong, chỉ có một cái đơn sơ túp lều. Lúc này một tên 40-50 tuổi người trung niên, đang ở nằm ở nơi đó. Trên người hắn, quần áo tả tơi, vô cùng cũ nát, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Bất quá, lại phát ra một cỗ hôi thối. Diệp Tinh Hà xem xét. Lông mày nhảy một cái, nguyên lai, hắn ngực bụng ở giữa, đúng là có một tòa một đường to lớn vết thương, cơ hồ đem cả người hắn bổ ra, cái kia vết thương đã chuyển biến xấu, tán phát ra trận trận mùi thối, nếu là đổi người bình thường, đã sớm chết, này nhân sinh mệnh lực làm thật ương ngạnh, nam tử trung niên nhắm mắt bất tỉnh, tựa hồ nghe đến động tĩnh, hắn chật vật mở to mắt. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức trong ánh mắt lóe lên một vệt đề phòng. Cha, vị đại ca ca này hôm nay trên đường cứu mạng ta đâu? Nếu không phải hắn, chỉ sợ ta liền bị đạp chết rồi. Tiểu nữ hài đi ra phía trước, nhẹ nói ra, nam tử trung niên tầm mắt trở nên ôn nhu. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thanh âm không lưu loát khàn giọng. Tiểu huynh đệ, đa tạ, chẳng qua là, trong nhà rách nát, thực sự không thể chiêu đãi. Hắn cắn răng, nói khẽ, Tâm Nhi, người đi nắm ta kiếm cầm lấy đi. Đổi ít tiền, mua chút rượu thì, Tâm Nhi gật gật đầu. Liền muốn đi lấy, Diệp Tinh Hà trong lòng chua xót. Hắn cũng là kiếm khách, một cái kiếm khách, túng quẫn đến muốn đi bán kiếm đổi tiền. Sao mà bi thương, hắn lắc đầu, mỉm cười nói. Không cần, ta vừa vặn còn có việc, ở đây ngốc không được bao lâu. Hai vị, bèo nước gặp nhau, bên này đừng qua, dứt lời, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đặt ở trước mặt hai người. Bên trong, có bạch ngân 1 vạn lượng, nam tử trung niên biến sắc, vị tiểu huynh đệ này, ngươi chớ có làm nhục tại ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiền, không phải cho ngươi, cầm lấy tiền, mau mau chữa thương chữa bệnh. Sớm đi tốt, cũng miễn cho nhường lệnh ái bên ngoài chịu ủy khuất. Diệp Tinh Hà biết, chỉ có như vậy nói, hắn có thể thu nạp. Quả nhiên, người đàn ông trung niên trong nháy mắt trầm mặc xuống, trong mắt lóe lên một vệt đau đớn. Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này chút, không tính là gì, nhưng lại có thể để bọn hắn vượt qua giàu có sinh hoạt. Tiểu nữ hài cầm lấy nhẫn chữ vật, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngồi xuống bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi cầm bạc, liền không nên ở chỗ này. Nơi đây, quá mức rêu rao, rời đi Thương Ngô quận thành đi. Đi nông thôn mua chút tòa nhà trang viên. Cô bé cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Đúng rồi, đại ca ca, ta gọi Mộ Cầm Tâm. Tiểu nữ hài tại sau lưng hô, ánh nắng vương xuống đến. Bẩn thỉu gương mặt, một đôi mắt lại là lấp lánh phát quang. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tốt, ta nhớ kỹ, Mộ Cầm Tâm, tiểu nữ hài quay lại tiến đến. Đóng cửa lại, mở ra sớm đã bị xóa đi ấn ký túi chữ vật. Vô số bạch ngân đổ xuống mà ra. Lập lòe hào quang, số tiền này, đầy đủ bọn hắn tại nông thôn mua một miếng đất lớn. Nửa đời sau, áo cơm không lo. Nam tử trung niên che mặt thở dài, không nghĩ tới, ta nhất thế anh hùng, thê thảm phản bội, vô cùng gian nan, người người truy sát, kết quả, lại là vị này vốn không che mặt tiểu huynh đệ, giúp ta, đối đãi ta thương thế tốt về sau, nhất định phải báo đáp ân tình của hắn. Hắn nhìn về phía Mộ Cầm Tâm, mặt mũi tràn đầy áy náy, Tâm Nhi, cha không có năng lực. Làm hại ngươi bây giờ mỗi ngày chịu khổ bị liên lụy. Hôm nay càng gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, liền bị Mộ Cầm Tâm che miệng lại. Nàng ra vẻ sinh khí. Cha, ngươi bây giờ phải tĩnh dưỡng. Không có thể động khí. Cha ta, là cái thế đại anh hùng. Trung niên hán tử cười ha ha. Tốt, tốt, sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà cũng đã là xa xa thấy được một mảnh liên miên dãy núi. Dãy núi phương viên ước có mấy trăm dặm, cao thì có mấy ngàn mét, chung quanh mây mù lượn lờ, giống như tiên sơn, phía trên dãy núi, vô số kiến trúc, cung điện, bày ra ra, xa hoa mà tráng lệ. Này, liền là Tắc Hạ học cung sao? Thương Ngô quận thành, tường thành phạm vi bên trong, liền phương viên mấy trăm dặm, chính là một tòa thật lớn đại thành, bên trong có núi có nước, thậm chí còn có một số có chút hoang vu phế tích di tích. Có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy, mà Tắc Hạ học cung chỗ, ngay tại thành bắc, một mảnh hồ lớn trong vòng vây, hồ nước cực kỳ rộng lớn, mênh mông bát ngát, càng có không nói ra được mạnh lớn khí tức khủng bố. Tại cất giấu trong đó, bên hồ một cái phương viên vài trăm mét quảng trường khổng lồ. Quảng trường phần cuối, đứng thẳng lấy một tòa cao ngất đạt trăm mét to lớn cổng chào. Thượng thư bốn cái cổ lão đại triện, Tắc Hạ học cung, lộ ra không có gì sánh kịp trang nghiêm khí tức, cường hãn mà vừa thần bí. Trên quảng trường, đã là người đến người đi, hội tụ ít nhất số hơn trăm người. Này chút, đều là hôm nay tham gia Tắc Hạ học cung sát hạch người. Tắc Hạ học cung sát hạch, từng nhóm tiến hành, trước đó, đã tiến hành 4 ngày. Hôm nay, là cuối cùng một ngày. Diệp sư huynh, sau lưng truyền đến một thanh âm. Diệp Tinh Hà quay đầu, thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lại là Sở Quân Hạo đám người. Lăng Vân Tông thập đại đệ tử. Rõ ràng. Bọn hắn cũng là tới tham gia Tắc Hạ học cung khảo hạch. Thực lực bọn hắn hơn phân nửa đều có chỗ tăng tiến. Rõ ràng, làm sát hạch đã làm nhiều lần chuẩn bị, mọi người dồn dập tiến lên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, bây giờ không có xung đột lợi ích, bọn hắn biết, có lẽ Diệp Tinh Hà mới là bọn hắn tại Tắc Hạ học cung lớn nhất ỷ vào. Chỉ có Sở Quân Hạo, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt có mấy phần khó lường âm lãnh chi ý tựa hồ. Còn có mấy phần đắc ý, mấy người đang ở nơi này nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo mang theo vài phần trêu tức thanh âm. Các ngươi, liền là Lăng Vân Tông đám phế vật kia. Diệp Tinh Hà nghe, lông mày chậm rãi nhăn lại. Quay người nhìn lại, mấy người đang hướng bên này đi tới. Người cầm đầu chính là một tên áo bào tím cao lớn thanh niên. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà đám người, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó, quay đầu hướng bên cạnh người nói ra, Lăng Vân Tông dùng nhiều năm như vậy khí lực, kết quả là phái ra như thế mấy cái phế vật tới tham gia sát hạch. Không ngại mất mặt sao? Bên cạnh người, tất cả đều oanh cười ra tiếng. Một tên Lăng Vân Tông đệ tử, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, lớn tiếng nói. Các ngươi nói cái gì? Thanh niên áo bào tím, chỉ bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Ta Tần Anh Đồng, hôm nay, tại đây bên trong nói các ngươi Lăng Vân Tông ra tới. Đều là một đám phế vật, làm sao, có ý kiến gì không? Thanh niên áo bào tím, tên là Tần Anh Đồng. Không sai, Tần Sư Huynh nói các ngươi là một đám phế vật làm sao vậy? Bên cạnh gầy còm áo lam thanh niên mang theo vài phần khinh thường. Nhếch miệng nói, xem các ngươi chút thực lực ấy. Cảnh giới cao nhất, bất quá là nửa bước thần cương cảnh. Không quan trọng nửa bước thần cương cảnh thực lực, liền muốn tới tham gia ta Tắc Hạ học cung sát hạch. Mất thể diện, Tần Anh Đồng cười ha ha một tiếng, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực. Phía sau hắn mấy người, dồn dập cười lớn. Khí tức bay lên, nguyên lai, trong bọn họ, thực lực thấp nhất, cũng là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, càng nắm chắc hơn người, đã bước vào thần cương cảnh tầng thứ hai lâu, nhìn thấy không, đây chính là chúng ta thực lực, Tần Anh Đồng khinh miệt cười nói, không phục, cho ta kìm nén, cách chương.